Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 989 Thương Biệt Ly vẫn là danh kiếm. Không gian biến đại thời điểm, mị tựa huyễn biến hắc khí đột nhiên nhan sắc biến hóa. Lục ý cùng phấn hồng chi khí nhuộm đẫm, kịch độc, mê huyễn, Đại Ly nhất thời cảm giác được trong không khí những cái đó khí thể muốn chui vào nàng trong cơ thể. Tràn ngập độc cùng mê huyễn hiệu quả thập phần lợi hại. Cơ hồ không thể chống đỡ. Cùng lúc đó, nói thác trưởng ấn vừa vặn kết thành. Triều Đại Ly xem ra, nhàn nhạt ngâm, quân tử Ly, dù cho thực lực của ngươi tiến bộ không nhỏ, nhưng là vẫn là không có vượt qua ta phỏng chừng. Cho nên, chất lung, trận pháp tới, không khí nháy mắt rút ra, không gian nghiền áp. Đem độc khí toàn bộ nghiền áp hướng Đại Ly. Hít thở không thông chi lung. Từ nơi này có thể thấy được Lưu Xuyên. Mị tựa cùng nói thác ba người thực lực chênh lệch. Lưu Xuyên nhìn như mạnh nhất. Thực tế yếu nhất. Nói thác nhìn như yếu nhất. Kỳ thật mạnh nhất. Xem trước mắt cái này trận pháp sẽ biết. Hơn nữa Đại Ly cảm giác đến ra tới. Đối phương còn Lưu có thừa lực. Còn có mị tựa ở một bên phụ trợ ra tay, a có thể làm luôn luôn thích đơn đao đi gặp liệt vân sát. Thủ như thế ăn ý đến liên thủ vây sát nàng. Có thể thấy được đối phương đối nàng có bao nhiêu kiêng kỵ nhiều coi trọng, nàng nên cảm giác vinh. Hạnh, trong nháy mắt kia, Đại Ly dẫn động huyết mạch cự tượng. Oanh, huyết mạch cự tượng khởi. Đã hơn phân nửa thực thể hóa thân hình trực tiếp đỉnh ở đỉnh đầu trên vách núi đá. Oanh. Oanh ra một đại cái khẩu tử. Có lẽ là bực nơi này như vậy tiểu. Cho nên rít gào. Rút thế. Nuốt hút. Hiến tế. Liền mạch lưu loát. Trợ thủ đắc lực nắm chặt thiên cơ. Cắt sát. Thiên cơ phân liệt. Phân thiên cơ. Song kiếm khởi. 2500 vân. Song hạch bạo. 5000 vân. Song long chi lực. Bào. Song long. Tuyệt đối bình tĩnh. Sát. Song cảnh. Thiên cơ đệ thập tứ song nguyệt tế, tả hữu song kiếm, khai công không có quay đầu lại kiếm, thẳng tiến không lùi, đó là hai đợt nguyệt, một tế song nguyệt, giao nhau chữ thập trảm, tam vạn vân, xé rách, xé kéo trận pháp mới vừa bắt đầu hít thở không thông uy năng. Cũng đã bị bưu hãn xé rách trận pháp lá mỏng, tam vạn chuẩn sát chi kiếm từ giữa giao nhau mà ra, bạo bạo bạo. Phá phá phá. Giao nhau chữ thập tương đương. Mị tựa hoảng sợ hô lên. Lưu Xuyên cái kia tất sát kỹ vì mau sẽ từ người này trong tay tuôn ra. Không, phải nói so Lưu Xuyên giao nhau chữ thập cường hãn không ngừng gấp 10 lần. Song nguyệt tế. Song kiếm sát tế. Trận pháp phá. Song kiếm thẳng bức nói thác trước người, nói thác ánh mắt xâm hàn. Tam vạn chi chiến. Hắn đối với cái này quân tử Ly dự đánh giá tối cao ở 2.8 vạn. Tam vạn là một cái ngạch cửa. Nàng thật là đáng sợ. Không thể lưu. Nói thác đầu ngón tay một câu. Bắn ra một cái thuẫn. Trận pháp tử thuẫn. Từ 18 cái trọng điệp trận pháp hình thành thuẫn tương đương. Xoát xoát. Giao nhau chữ thập cắt ở thuẫn thượng. Nói thác cánh tay liên tục chấn động 2 hạ. Thuẫn thượng trực tiếp bị phá 9 phòng ngự trận pháp. Còn hảo, chặn lại. Thế nhưng chặn lại, Đại Ly trong lòng giật mình. Đối với nói thác sát tâm ngược lại càng trọng. Chỉ là vừa định hạ sát thủ. Kia nói thác đột nhiên sắc mặt biến đổi. Tựa hồ nhìn thấy gì khủng bố sự tình. Xoay người đó là hóa thành lưu quang bay vụt đi ra ngoài. Đại Ly vừa nhíu, lại là không có đuổi theo ra đi. Mà là quay đầu nhìn lại, thấy được một người. Không, phải nói là hai người, từ hắc khí hóa bản thể không có hai tay mị tựa. Còn có hắn bên cạnh oánh oánh mà đứng đến bạch y nữ tử, bạch cẩm, Đại Ly bỗng nhiên cảm thấy chính. Mình trước mắt tới một cái so nói thác khủng bố thượng gấp trăm lần cường hãn đối thủ. Mà đối thủ này giờ phút này liền đứng ở mị tựa bên người. Đầu ngón tay điểm mị dường như giữa mày. Đầu tiên là đối với nàng lộ ra say lòng người ôn hòa tươi cười. Như là chào hỏi, tiện đà quay mặt đi. Nhìn xuống nói thác, mỉm cười, đem y đạo quyển hạ cho ta được chứ, như thế ôn nhu ngữ khí. cùng như vậy xinh đẹp ôn hòa mặt mày. Hơn nữa kia có khác ba phần nhỏ nhắn mềm mại ai uyển ánh mắt sầu ý. Đủ để Tô sở hữu nam nhân sắt thép tâm, mị tựa giống như bị mê hoặc giống nhau. Ngoan ngoãn gật đầu, hảo, cho ngươi, duỗi ra tay, quyển trục liền đệ ra tới, sát, quá không có tiết tháo. Đại Ly trơ mắt nhìn Bạch Cẩm lấy tay lấy ra quyển trục. Đa tạ, nói xong, nàng thu hồi chính mình đầu ngón tay. Mị tựa thân thể đó là nháy mắt mềm nhũn, sợ hãi đến nhìn về phía Bạch Cẩm. Người thế nhưng, không nghĩ tới luôn luôn lấy y đạo siêu phàm nhập thắng ma cung Bạch Cẩm con. Tu luyện mị thuật Đại Ly thanh âm thực lạnh, trong lòng càng lạnh, dễ như trở bàn tay là có thể mê hoặc mị tựa cái này phân thần. Nữ nhân này thật là đáng sợ, nàng trước kia là có bao nhiêu thứ là ở cái này nữ nhân thủ hạ quỷ môn. Quan đi qua, Bạch Cẩm tựa hồ là có chút bực Đại Ly những lời này. Đó là cười như không cười. Quân công tử, này cũng không phải là mị thuật, đó là cái gì, mị thuật? Mị lực mị, không phải vũ mị mị, có khác nhau sao tương đương? Bạch Cẩm trong tay nhéo quyển trục, cũng không có trực tiếp thu hồi. Ngược lại là giống như cố ý treo Đại Ly dường như. Kia quyển trục ở thon dài tinh tế đầu ngón tay phía trên chuyển động, nó là một cây cà rốt mà nhìn. Chằm chằm cà rốt không sai biệt lắm muốn lưu lại 10 thước trường chảy nước dãi người nào đó chính. Là một đầu lừa. Bạch cô nương chính là Effendi. Thực mau, Effendi mở miệng, muốn. Ngươi không nói. Ta đây coi như ngươi không nghĩ muốn, chẳng lẽ nàng tưởng cho ta. Như vậy không được tốt đi, muốn. Người nào đó bay nhanh đến ứng đến. Đúng không? Chính là ta sẽ không cho ngươi, nhìn Đại Ly này đầu lừa nhanh chóng mặt biến lục biến avatar. Effendi cười, tiếng cười liêu trường, nhưng cũng không phải không có khả năng. Ta muốn một người, Bạch Cẩm đầu tiên là chảy chăn cũng đủ không khí. Cuối cùng lại là cực kỳ dứt khoát, muốn ta lấy thân báo đáp. Đại Ly nhướng mày, này ngươi liền không cần vọng tưởng. Bạch Cẩm sửng sốt, tiếp theo mặt mày phác họa vô ngữ. Không phải ngươi, đó là ai? Đại Ly hỏi, đừng giả ngu. Ta đối ai cảm thấy hứng thú? Ngươi sẽ không biết. Ta muốn danh kiếm. Nói Đại Ly cho rằng ở chính mình trước mặt không phải Bạch Cẩm. Mà là cung tàng huyết cái kia thô bạo hữu lực nhưng là vô lễ nữ nhân. Quá trực tiếp, Đại Ly trong. Lòng xoay ba cái tâm tư. Mới nhàn nhạt nói. Danh kiếm là danh kiếm. Ngươi tìm ta làm cái gì, ngươi có thể giúp ta, đánh vựng hắn. Đem nàng kéo dài tới ngươi trên giường. Ta là cái loại này ngươi. Đó chính là giúp ngươi hạ dược. Đó chính là ta giúp ngươi hạ dược mê choáng nàng. Sau đó đem nàng kéo dài tới ngươi trên giường. Ngươi quá xấu rồi. Cầm thú không bằng. Màu đỏ tím ác độc biện pháp đều nghĩ tới. Ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi thông đồng làm bậy. Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Bạch Cẩm rất muốn nói này đó nàng cũng chưa nghĩ tới. Như thế nào đã bị thằng nhãi này trước hết nghĩ tới rồi đâu, ngươi chủ ý bất quá. Ta sẽ suy xét, Bạch Cẩm khẽ mỉm cười. Bất quá ta làm ngươi giúp ta kỳ thật chỉ là muốn cho ngươi nên như muốn hướng ta thời điểm liền. Khuynh hướng ta, ít nhất không cần đề phản đối ý kiến. Danh kiếm người nọ xưa nay có chủ kiến. Ta nói vô dụng, hữu dụng vô dụng. Ta cùng nàng đều trong lòng biết rõ ràng. Người giả ngu hoặc là thật khờ là được, Đại Ly đôi mắt lập lòe. Không có trực tiếp đem đáp ứng. Chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Cẩm trong tay quyển trục. Là bán đứng danh kiếm vẫn là cứu thương biệt ly. Đây là một vấn đề, một cái thập phần nghiêm túc vấn đề. Huống chi này Bạch Cẩm khẳng định biết danh. Kiếm là nữ nhi thân còn như vậy lời nói. Là cố ý trêu đùa vẫn là thiệt tình. Cũng hoặc là, xin lỗi. Ta không thể đáp ứng, Đại Ly trả lời làm Bạch Cẩm đôi mắt nhíu lại. Xinh đẹp nhãn tuyến nhu nhu cong lên. Vì sao? Cảm thấy ta cùng nàng không thích hợp. Bởi vì chúng ta đều là nữ nhân. Đương nhiên, người cũng là thích không thích hợp nàng chính mình tuyển. Ta sẽ không nhúng tay. Càng sẽ không giúp ngươi cái gì. Chẳng sợ ngươi cũng đủ ưu tú. Cũng đủ xứng đôi nàng. Bất quá ngươi nói đúng. Có lẽ liền bởi vì các ngươi đều là nữ nhân, nhìn không ra tới ngươi vẫn là như vậy cổ hủ ngươi. Bạch Cẩm đầu ngón tay lay động hạ tóc dài. Ở ngày thường chi tâm nhỏ nhắn mềm mại bề ngoài hạ kia nhàn nhạt thanh mị tự nhiên mà vậy phát. Ra, không phải cổ hủ, mà là biết người không phải lương nhân, Đại Ly lạnh lạnh nói. Còn nhớ rõ, không lâu trước đây xem Ngọc Bích sao? Người nhìn đến chính là cái gì đều có, cũng là cái gì đều không có. Thuyết minh ngươi người này trong lòng là không có gì theo đuổi. Nhàn vân dã hạc giống nhau, nhưng là cố tình thiên phú cực cao. Xuôi gió xuôi nước, luôn luôn không có không chiếm được. Cho dù là cung tàng huyết cũng chưa bao giờ áp chế ngươi một phân. Người như vậy, duy độc có một cái danh kiếm đối với ngươi khinh thường nhìn lại. Vừa lúc nàng lại cũng đủ ưu tú, làm ngươi cũng không thể không ghé mắt. Từ nữ tính góc độ tới giảng, loại người này chẳng sợ không phải nhất kiến trung tình, ít nhất cũng đủ ở trong lòng lưu lại ấn ký, mà từ cường đại mà giàu có chinh phục tính nữ tính góc độ tới xem, người như vậy đáng giá đi chinh phục. Cho nên Bạch Cẩm, ngươi chỉ là đương danh kiếm là ngươi một cái ngươi muốn chinh phục người mà thôi. Hoặc là cùng loại ngươi đem mặt khác đỉnh đầu có thể chơi trò chơi đều thông quan rồi. Không đồ vật nhưng chơi. Nàng đó là ngươi trước mắt nhất có tính khiêu chiến tiêu khiển. Ngươi có thể chơi, có thể khiêu chiến, danh kiếm lại không thể. Nàng đời này đã ăn qua một lần nữ nhân mệt, không cần thiết lại ăn lần thứ hai. Đương nhiên, này đó chỉ là ta suy đoán. Chẳng sợ chỉ là suy đoán, cũng đủ làm ta cự tuyệt ngươi cái này đề nghị. Bạch Cẩm vẫn luôn đang nghe Đại Ly như thế kháng trường kỹ càng tỉ mỉ vài đoạn lời nói, trên mặt biểu tình đinh điểm chưa biến, bình tĩnh đến giống như cục diện đáng buồn. Chỉ là sau khi nghe xong sau, mới dương mắt nhìn về phía Đại Ly, nhẹ nhàng nói, cho nên đâu, ngươi tính toán vạch trần ta? Không, ngươi sẽ không, bởi vì này chỉ là ngươi phỏng đoán, còn chưa quyết định chính là ngươi sẽ không đi tùy tiện nhúng tay. Bất quá ngươi xác định muốn cự tuyệt, Thương Biệt Ly độ ách thân thể, ngươi mặc kệ, một quyển y đạo nói cuốn ở trong tay ta, xem ngươi phản ứng. Tựa hồ ngươi trong tay cũng có y đạo nói cuốn, hiện tại khẳng định rất muốn ta trong tay này một quyển đi. Bạch Cẩm trong tay y đạo nói cuốn, đình chỉ xoay tròn, bị nàng nắm trong tay, thực lực của ngươi chẳng sợ đã đạt tới tam vạn vân. Ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi, ta muốn giết ngươi, bất quá yêu cầu nhất chiêu. Bạch Cẩm lẳng lặng mà cười. Đứng ở 5 mét ở ngoài một chỗ khác, Đại Ly lẳng lặng mà đứng. Môi nhấp, xa xa nhìn nàng, trung gian cắm một cái mị tựa. Người này sắc mặt cũng không đẹp, hoặc là nói cực kỳ khó coi. Bởi vì này hai nữ nhân đàm luận một chút sự tình làm hắn trong lòng kinh hãi. Nhưng là cũng ý nghĩa. Hắn biết quá nhiều, danh kiếm là nữ nhân. Quân tử Ly là nữ nhân. Bạch Cẩm thế nhưng thích nữ nhân. Còn thích danh kiếm. Các nàng không sợ hắn biết nhiều như vậy, chỉ có thể là bởi vì các nàng nhất định sẽ đem hắn diệt khẩu, làm sao bây giờ? Chưa xong còn tiếp, hết chương.